Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phóng tới mặt trăng. Cảm ơn Kiritot Boss, Red Spider đến Long Môn biên giới thời điểm, quân bảo vệ thành quét hình tia hồng ngoại lập tức tới. Phát hiện là Tần Hạo Hãn tọa giá, quân bảo vệ thành lập tức phát tới một cái tin tức. Tần trưởng quan thuận buồm xuôi gió. Tần Hạo Hãn hơi khẽ gật đầu ra hiệu. Red Spider rời đi Long Môn phạm vi. Ra khỏi thành phòng quân quét hình phạm vi sau, Red Spider lập tức khôi phục bình thường. Chủ nhân, đã rời đi Long Môn phạm vi. Ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ. Tần Hạo Hãn nghe ngữ khí của hắn hơi có chút quái gì. Còn tự xưng ta, gia tốc đi. Càng nhanh càng tốt, Red Spider lập tức tăng tốc, nhẹ nhõm liền đến 15 lần vận tốc âm thanh. Vận tốc âm thanh mỗi giây 340m, Red Spider tốc độ mỗi giây 5100m, theo Đông Hải đến Tây Bắc mấy ngàn cây số. Đối với Red Spider tới nói cũng liền 20 phút chuyện. Còn muốn tính đến tại Long Môn thời điểm tương đối chậm. Cái này tốc độ phi hành đã vượt qua hiện tại tất cả phi hành khí tốc độ. Liền xem như Thổ Quốc Khoa học Kỹ thuật Bộ kiểu mới phi hành khí, trước mắt còn không có thể đạt tới gấp 10 vận tốc âm thanh. Có ra hỏa này, lại khoảng cách xa cũng là thiên nhai nếu láng giềng. Thanh Thiên nghe được Red Spider thanh âm, lỗ tai một chút dựng lên, nhưng là rất nhanh lại buông xuống, tựa hồ thoáng cái thành thói quen. Tần Hạo Hãn dùng tay vuốt vuốt Thanh Thiên trên cổ lông bờm. Nó liền phát ra rất nhỏ tiếng hừ hừ, giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn đại cầu. Lần này đi Tây Bắc, tự nhiên là muốn đi thấy Ninh Lăng Tuyết. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không biết Ninh Lăng Tuyết nhà ở nơi nào. Hắn lấy điện thoại di động ra, đăng nhập cao trung sân thi đấu. Hắn có thể lưu ở cấp 3 sân thi đấu thời gian không nhiều lắm. Đợi đến đại học khai giảng, thân phận của hắn liền thay đổi, rốt cuộc vào không được. Đăng nhập sau, nơi này coi như tương đối náo nhiệt. Mặc dù là ngày nghỉ thời gian, nhưng là thi đại học điểm số còn không có xuống tới. Đại gia nhàn rỗi vô sự vẫn là sẽ đến sân thi đấu. Tần Hạo Hãn tra xét một chút Ninh Lăng Tuyết trạng thái đăng lục, phát hiện nàng vẫn là không online. Ngay tại buồn rầu làm sao hỏi thời điểm, đột nhiên một người chủ động cùng Tần Hạo Hãn liên hệ. Tần Hạo Hãn, ta là Ninh Lăng Tuyết, đồng học ta gọi Tiểu Nguyệt, xem đến xin trả lời. Tần Hạo Hãn biết nữ sinh này là Ninh Lăng Tuyết đồng học thêm khuê mật, lập tức cho hắn phát một cái khuôn mặt tươi cười. Người rốt cục online, người tốt Tiểu Nguyệt đồng học. Ai nha, ta có được hay không không có gì vội vàng. Nhưng là Ninh Lăng Tuyết liền muốn chuyển trường đi, ngươi biết không? Tần Hạo Hãn còn thật không biết chuyện này. Lập tức hỏi nàng, Ninh Lăng Tuyết lần này điểm thi khả năng không đủ kinh thành đại học. Trong nhà của nàng làm nàng chuyển trường đến Âu Liên Bang. Giống như đi một cái tên là Cambridge trường học. Ngày mai liền đi. Những chuyện này cũng không ra ngoài Tần Hạo Hãn dự kiến. Ninh gia đã muốn cùng La gia thông gia. Như vậy hiện tại Ninh Lăng Tuyết lại không chào đón La Khải Văn, nhà bọn hắn lại không nghĩ Ninh Lăng Tuyết cùng mình có phát triển lên. Làm nàng chuyển trường là cái lựa chọn tốt. Bên kia Tiểu Nguyệt còn tại tự quyết định. Hai người các ngươi sợ là không có cơ hội gặp mặt. Ta cho ngươi biết cũng là hy vọng ngươi có thể cùng nàng liên lạc một chút. Không muốn để nàng quá thương tâm. Vậy mời ngươi đem điện thoại của nàng cho ta đi. Được rồi, ngươi gọi điện thoại cho nàng đi. Ngày mai nàng đến Âu Liên Bang bên kia, khả năng liền sẽ không dùng số điện thoại này. Nói xong Tiểu Nguyệt cho Tần Hạo Hãn một cái số điện thoại. Tần Hạo Hãn nhìn cú điện thoại này hào, cũng không có lập tức gầy đánh đi ra. Hắn đầu tiên là hỏi test, nếu như ta gọi điện thoại, có thể hay không khóa chặt vị trí của đối phương. có thể, nhưng là tốt nhất gần một chút. Như vậy khóa chặt càng thêm tinh chuẩn. Tốt, Red Spider tốc độ nhanh một chút. Sau mười mấy phút, Tây Bắc tỉnh thành đã thấy ở xa xa. Chờ đến Tây Bắc tỉnh thành trên không thời điểm, Tần Hạo Hãn gầy gọi cú điện thoại này. Điện thoại một lát sau kết nối, Ninh Lăng Tuyết hơi có vẻ thanh âm đạm mạc truyền tới. "Uy, người tốt." Thanh âm có chút khàn khàn, biểu hiện chủ tâm tình người ta cũng không thoải mái. "Tuyết Nhi, là ta." "A." Ninh Lăng Tuyết kinh hô một tiếng, nhưng là rất nhanh lại bình tĩnh lại. "Làm sao ngươi biết điện thoại của ta?" "Ngươi bằng hữu Tiểu Nguyệt nói cho ta biết." Ninh Lăng Tuyết bên kia có chút động tĩnh, tựa như là tại đóng cửa cái gì. Một lát sau, nàng mới tiếp tục nói: "Tần Hạo Hãn, ngày mai ta liền muốn rời khỏi nơi này. Chúng ta..." Tần Hạo Hãn nở nụ cười. "Rời đi cũng không phải vẫn luôn rời đi. Chẳng lẽ khoảng cách liền có thể ngăn cách hết thảy sao?" "Không, ngươi khả năng không hiểu. Thổ quốc cùng Âu Liên bang cũng không thông tàu thuyền. Ở giữa đại lục khoảng cách địa phương có cường đại biến dị thú rất khó thông hành. Nghĩ muốn một lần trở về phi thường khó." Bên này Ninh Lăng Tuyết lúc nói chuyện, Tess đã trả lời Tần Hạo Hãn: "Túc chủ, đã khóa chặt tín hiệu nguyên. Cách chúng ta hiện tại 3,400 mét. Bay qua." Tần Hạo Hãn cho Red Spider ra lệnh. Red Spider tăng tốc độ, hưu một tiếng liền đến. Tại Tần Hạo Hãn trước mắt là một tòa trang viên biệt thự. Red Spider treo đứng tại biệt thự lầu 3 ngoài cửa sổ. Tess lại nói cho Tần Hạo Hãn: "Chính là cái này cửa sổ trong, cách chúng ta thẳng tắp khoảng cách 17.6 mét. Bất quá túc chủ động tác tốt nhất mau một chút. Nơi này có ra đa quét hình, khả năng rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện." Ninh Lăng Tuyết thanh âm tiếp tục truyền đến: "Nhà ta cùng La Gia đã đạt thành ăn ý. Chờ ta theo Âu Liên bang Đại học tốt nghiệp, khả năng liền muốn làm ta cùng La Khải Văn kết hôn." Tần Hạo Hãn: "Ta..." Nữ Hải Nhi hơi có chút thanh âm nghẹt ngào truyền đến, tựa hồ gặp nạn nói khổ tâm. Nàng là đáp ứng gia tộc, chỉ cần nàng đi học, trong nhà liền không tại tìm Tần Hạo Hãn phiền phức, nhưng là đây hết thảy nhất định phải xây dựng ở nàng rời đi điều kiện tiên quyết. Không thì Tần Hạo Hãn khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù lần này Tần Hạo Hãn đánh bại La Khải Văn, nhưng lại không có làm trong nhà thay đổi chủ ý. Bọn họ xác thực đối Tần Hạo Hãn ấn tượng đổi cái nhìn một chút, cho rằng Tần Hạo Hãn là một cái rất có tiềm lực nam sinh. Nhưng là chỉ là những này lại không đủ để làm gia tộc thay đổi quyết định. Dù sao La Gia loại trình độ kia gia tộc cũng không phải một cái cao thi trạng nguyên thân phận có thể so sánh. "Tuyết Nhi, nếu như ta hiện tại tới gặp ngươi, ngươi nguyện ý ra tới thấy ta sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi bây giờ người còn tại Đông Hải, coi như ngồi phi hành khí đến, buổi tối hôm nay cũng không đến được Tây Bắc, mà ta trời vừa sáng liền muốn rời khỏi. Ngươi muốn cân nhắc an toàn của mình, tuyệt đối đừng bởi vì ta." "Ta dẫn ngươi đi xem mặt trăng." Ngay tại vội vàng khuyên giải Tần Hạo Hãn, Ninh Lăng Tuyết một chút ngây dại, vành mắt có chút đỏ lên. "Ngươi lại không thể xuất hiện ở trước mặt ta. Vì cái gì nói lời như vậy làm ta thương tâm?" Phanh phanh, bên ngoài truyền đến đập cửa sổ thanh âm. Ninh Lăng Tuyết ngây ra một lúc. Nhà của nàng là có tư nhân vệ đội cùng radar camera, làm sao có thể có người bên ngoài dây đập nàng cửa sổ? Nơi này là lầu 3A. Chẳng lẽ nói, "Tuyết Nhi, mở cửa sổ ra." Ninh Lăng Tuyết mãnh đẩy cửa sổ, liền thấy một màn kỳ cảnh, ngoài cửa sổ lơ lửng một chiếc màu đỏ phi hành khí. Khoang thuyền cửa mở ra, Tần Hạo Hãn dùng thể lỏng kim loại trải một đầu thông hướng cửa sổ nơi này đường nhỏ. Hắn đứng ở cửa sổ, đối Ninh Lăng Tuyết vươn tay: "Tuyết Nhi, đi với ta nhìn xem mặt trăng đi." Ninh Lăng Tuyết ngơ ngác tại đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết làm sao. Có người tiếp cận tiểu thư phòng, là một chiếc phi hành khí. Có người muốn đối tiểu thư bất lợi. Trời à, người kia đến tiểu thư cửa sổ. Nhanh truy, đi khởi động phi hành khí. Đừng để người này chạy. Bên ngoài một trận ầm ĩ thanh âm. Hiển nhiên Tần Hạo Hãn đã bị phát hiện. Tần Hạo Hãn đối mặt mỉm cười nhìn trước mắt Ninh Lăng Tuyết. Mặc trên người một bộ màu hồng nhạt áo ngủ. Tóc dài xóa xuống. Vốn mặt hướng lên trời lại không trở ngại xinh đẹp. Cầm trong tay điện thoại. Miệng nhỏ có chút mở ra. Một bộ không rõ dáng vẻ. Tiểu thư xinh đẹp. Có nguyện ý hay không cùng ta làm càn một hồi? Ninh Lăng Tuyết kịp phản ứng. Nghe bên ngoài ầm ĩ. Nhẹ khẽ cắn xuống môi. Sau đó một chút theo trong phòng nhảy ra ngoài. Lên Tần Hạo Hãn dùng thể lỏng kim loại trải đường nhỏ. Hai người đi vào phi hành khí. Bên kia đã có hai khung phi hành khí bay lên không? Chạy Red Spider đến rồi. Tần Hạo Hãn. Chúng ta khả năng chạy không thoát. Nhà ta phi hành khí là khoa học kỹ thuật bộ kiểu mới sản phẩm. Tốc độ rất nhanh. Tần Hạo Hãn lôi kéo Ninh Lăng Tuyết ngồi xuống. Sau đó đối Red Spider nói. Có người nói ngươi không đủ nhanh. Red Spider cũng không phải là chất phác robot. Mà là một cái chân chính sinh mạng thể. Nghe đến đó, hắn lập tức trả lời. Chủ nhân. Làm người bên cạnh cái cô nương kia thấy rõ ràng, ai mới là rất nhanh nam nhân. Sau khi nói xong, hưu một tiếng, Red Spider bay lên không? Có thể là vì khoe khoang, còn tại không trung chuyển hai vòng, chờ kia hai cái phi hành khí thêm lên tốc độ sau. Hắn mới bắt đầu gia tăng tốc độ, Ninh Lăng Tuyết có chút ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Người tại cùng ai nói chuyện? Chờ đến trên mặt trăng, ta sẽ từ từ cùng ngươi giải thích. Red Spider bắt đầu hướng bầu trời xung phong. Tần Hạo Hãn theo trường học ra tới chính là 6 giờ chiều. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối rồi. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài, rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn họ xông ra Vân Tiêu. Cũng lại tiếp tục một đường lên như diều gặp gió. Vậy mà rời đi tầng khí quyển. Chủ nhân, kia hai cái sơn pháo bị ta hất ra. Red Spider thanh âm mặc dù cơ giới hóa, nhưng lại cảm giác được rõ ràng đắc ý. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Làm không tệ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói kia hai cái sơn pháo bị ta hất ra. Tần Hạo Hãn có chút im lặng. Sơn pháo cái từ ngữ này là có ý gì hắn vẫn là hiểu. Không có thấy qua việc đời nhà quê, chỉ là ngươi một cái robot, này miệng đầy địa phương tiếng địa phương là theo từ đâu tới. Cảm tình cái robot này là Đông Bắc chế tạo, có chút không hiểu lắc đầu. Tần Hạo Hãn cảm thấy gia hỏa này không phải rất đáng tin cậy. Nhưng là hiển nhiên Ninh Lăng Tuyết còn không có từ nơi này rung động trong khôi phục lại. Còn đang chờ Tần Hạo Hãn cho nàng một lời giải thích. Loại chuyện này cũng không phải là tốt như vậy giải thích. Tần Hạo Hãn dẫn theo Ninh Lăng Tuyết đi tới trước cửa sổ. Đối phương xa trên trời sao một cái hình cầu nói. Tuyết Nhi, xem, mặt trăng. Ninh Lăng Tuyết không lo được truy vấn. Đi tới bên cửa sổ trên. Quả nhiên thấy, phi hành khí đang lấy một loại tốc độ cực nhanh. Hướng về mặt trăng cấp tốc bay đi. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên, giờ khắc này nàng mới phát giác được, nguyên lai cái này để cho mình tim đập thình thịch nam hài tử. Tựa hồ không có đơn giản như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.